Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 382, ta tới a. Nhưng mà, hắn bên này còn chưa kịp hạ châm, chỗ đầu gối bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói. Cù thái y chỉ là một văn nhược thái y, chỗ nào chịu được dạng này chỗ đau. Ngay tại chỗ chịu không nổi hướng phía trước đánh tới. Ầm, một tiếng. Hắn chẳng những đem toàn bộ thân thể trùm lên trên mặt bàn, thậm chí trực tiếp đánh nát chén kia hòa với dạ tu độc máu tê bát. Nam Nam nhanh tay lẹ mắt, thân thể vòng vo hai lần, cũng đã rời xa cái bàn hai bước xa. Dạ tu độc mắt lạnh nhìn, lui ra phía sau mấy bước, mặc cho cù thái y cả người chật vật mang theo cái bàn ném xuống đất. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn lung tung. Hoàng thượng bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy. Cù thái y, ngươi làm cái gì vậy? Hoàng thượng thứ tội. Cù thái y vội vội vàng vàng từ dưới đất bò xuống dưới. Đầu ầm ầm ầm hướng về phía mặt đất đập lên. Hoàng thượng thứ tội. Vi thần là gặp người ám toán a. Vừa rồi đầu gối chỗ bỗng nhiên một trận đau nhức, mới có thể khiến vi thần thân thể bất ổn ngã trên mặt đất. Xin hoàng thượng thứ tội a, ám toán. Thái hậu cười lạnh, người nào sẽ đang yên đang lành ám toán với ngươi? Bẩm thái hậu, vi thần cũng không biết. Cù thái y vừa nói, một bên lại đem ánh mắt rơi vào dạ tu độc trên người. Dạ tu độc giễu cợt, cù thái y bộ dạng này, giống là nói, bản vương ở ám toán ngươi. Thần không dám, thần không có ý tứ kia, chỉ là vi thần cảm thấy, có người không nguyện ý nhường vi thần đem nhỏ máu nhận thân tiến hành tiếp. Mới có thể, như vậy muốn nói lại thôi. Còn không phải ở ngoài sáng chỉ dạ tu độc liền là cái kia ám toán người sao? Cù thái y, bản vương thế nhưng là đứng ở ngươi đối diện a, hai tay cũng đều là để lên bàn. Dạ tu độc khiêu mi cười khẽ. Hơn nữa, vừa rồi cù thái y có thể nói rồi. Nhận ám toán bộ vị là đầu gối chỗ. Như vậy người hạ thủ hẳn là ở cù thái y sau lưng a. Cù thái y sững sờ. Phút chốc nghiêng đầu đi. Liền thấy thái hậu chờ một đám nữ quyến hướng về phía hắn trợn mắt đối mặt. Cù thái y chẳng lẽ lại nói, bản cung đám người ám toán ngươi hay sao? Thục phi sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Cù thái y, bản cung bọn người là nữ lưu hạng người, không nói không có công phu bên người, cho dù có một chút thân thủ, lại như thế nào ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người? Tại hoàng thượng vương gia các vị đại thần trước mặt đối với ngươi lén ra tay. Ở đây người võ công cao cường đếm không hết, ở nhiều người như vậy dưới mí mắt, có người sẽ bốc lên cái kia hiểm đến ám tính ngươi sao? Bản cung nhìn đến, rõ ràng chính là cù thái y bản thân đã làm sai chuyện nhưng không có lá gan kia thừa nhận. Lại đem sai lầm đều đẩy tới kẻ khác trên đầu. Nàng là bảo vương gia mẫu phi. Từ lúc sinh bảo vương gia sau đó, thân thể liền một mực là lúc tốt lúc xấu. Thái y cũng nhìn không ít, thế nhưng là một mực trị không hết. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là ở trong hoàng cung sờ bơi lội nhiều năm. Có một số việc thấy rõ ràng. Cái này cù thái y, rõ ràng chính là mông quý phi người. Loại độc này lựu, đều không biết giúp đỡ mông quý phi hại bao nhiêu người. Bây giờ có cơ hội diệt trừ hắn, nàng làm sao sẽ buông tha. Huống chi, đoạn thời gian trước nghe bảo vương gia nói qua, ở tại tu vương phủ quỷ y thanh cô nương y thuật cao siêu. Nếu là có cơ hội, liền mời vị kia thanh cô nương xem bệnh cho mình. Hiện nay có cơ hội giao hảo, nàng tự nhiên mừng rỡ giúp một thanh trước. Thục phi nương nương lời vừa ra khỏi miệng, phía sau nàng những cái này phi tử công chúa quý phụ nhân cũng là nhìn chằm chằm cù thái y thấy ngứa mắt. Thái hậu yên lặng uống một ngụm trà, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thục phi, liền không lên tiếng nữa. Dạ Hạo Nhiên vung cây quạt ở hoàng đế đằng sau thung lười biếng lười hoảng du hai lần, cũng đi theo góp vào náo nhiệt. Đúng vậy a, cù thái y, ngươi lời này, ngươi ý tứ này, thế nhưng là đem thái hậu, hoàng hậu, quý phi nương nương, thục phi nương nương, thậm chí là bản vương mẫu phi đều tính tiến vào. Đây chính là đại bất kính a. Ly Tử Phàm liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng nhẹ khẽ kéo kéo. Vừa rồi kẻ khác có lẽ không có chú ý, nhưng hắn lại thấy rõ ràng. Cái này Dạ Hạo Nhiên thừa dịp tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào chính giữa bàn lúc, cùng Dạ Tu Độc trao đổi cái ánh mắt, sau đó lặn xuống nữ quyến đằng sau đi. Đợi đến Cù Thái Y té ngã trên đất gây nên hỗn loạn thời điểm, lại lặng lẽ lặn trở về. Động tác bất quá nháy mắt, xác thực rất khó cho người chú ý tới. Cái kia một cái ám toán, rõ ràng chính là Dạ Hạo Nhiên làm. Nếu không phải hắn không muốn đi nhìn Nam Nam cùng Dạ Tu Độc thân tử xem xét, đem ánh mắt rời được một bên vừa vặn rơi vào Dạ Hạo Nhiên trên người, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Cù Thái Y trên trán mồ hôi lạnh đều xuất hiện, nhìn xem cả đám đều trợn mắt nhìn nhau ánh mắt, dọa đến một câu đều không nói được. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh, chỉ có thể hung hăng hướng về phía hoàng đế dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, vi thần thực sự là oan uổng. Mông quý phi xuôi ở bên người tay bỗng nhiên nhéo nhéo. Không dùng cái gì, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong. Cù Thái Y lời nàng tự nhiên là tin tưởng. Thế nhưng là, rốt cuộc là người nào ra tay? Mông quý phi mi tâm tinh tế vặn lên, hoài nghi ánh mắt ở Thái hậu trên người khẽ quét mà qua. Sau đó bật cười, Thái hậu không biết công phu, bên người nàng lục phù cũng sẽ không. Hẳn là sẽ không phải nàng mới đúng. Chỉ là, mặt sau này nữ quyến càng thêm không có lý do gì làm như vậy. Cù Thái Y, ngươi làm việc bất lợi còn có chủ tâm rảo biện, còn muốn hãm hại đối tu vương gia. Đơn giản vô sỉ cực kỳ. Người tới, mang xuống đánh 20 đại bản. Kể từ hôm nay, tước đoạt hắn ở Thái Y viện phong hào. A, Cù Thái Y kinh hãi, đầu đập được càng thêm dùng sức. Hoàng thượng tha mạng a. Miêu Thiên Thu nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn vung tay lên, lập tức liền có hai cái thị vệ bộ dáng người tiến lên đây, kéo lấy Cù Thái Y liền đi. Không bao lâu, liền có đánh gậy đánh ở trên nhục thân thanh âm một cái truyền tới. Cù Thái Y tiếng kêu thảm thiết, càng là cả kinh. Cách đó không xa Vu Thái Y sắc mặt trắng bệch, rụt lại thân thể cũng không dám lại động một cái, sợ mình cũng rơi vào kết quả như vậy. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, cái này Mông quý phi nhân duyên cũng không tốt a. Bất quá cũng đúng, nàng bây giờ trưởng quản hậu cung, lại có hai cái nổi bật bất phàm nhi tử, được hắn người đố kỵ cũng coi là bình thường. Thục phi đám người không dám quang minh chính đại đối phó Mông quý phi, nhưng là muốn nhân cơ hội này lỗ mất nàng phe cánh, cũng sẽ không bỏ qua. Hoàng thượng, tất nhiên bát cũng đã đánh nát, bên kia cho người lại đi bưng một bát tới. Tiếp tục a. Mông quý phi mặt không đổi sắc, đối với Cù Thái Y tiếng kêu thảm thiết thông tai không nghe thấy, hướng về hoàng đế phúc phúc thân, yêu nhã tự nhiên. Hoàng đế mặc dù không đồng ý Mông quý phi hôm nay cách làm, nhưng đối sắc mặt nàng lại hết sức ôn hòa mềm mại. Nghe vậy gật gật đầu, để Miêu Thiên Thu lại đi lấy một chén nước tới. Cung nhân đem cái bàn đỡ lấy, cầm chén một lần nữa đặt trên mặt bàn. Mông quý phi lại mở miệng, hoàng thượng, để Vu Thái Y lấy máu để thử máu a. Trên người hắn cũng mang theo ngân châm. Mẫu phi, chỉ là lấy máu mà thôi, cũng không nhất định phải thái y. Dạ Tu Độc khẽ cười một tiếng, Nam Nam lập tức nhảy dựng lên, ta không cần thái y, cái kia Cù Thái Y vừa mới kém chút nện vào ta, còn kém chút dùng kim đâm đến con mắt ta, ta không cần thái y. Cái kia, hoàng đế nhìn mấy người một cái, có chút khó khăn, hoàng thượng, ta tới a. iaingcacconvertertiuyencv.com iaieiei, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.